Chương 556, Tứ Tượng Sơn Người. Hạ Hầu Thế Gia. Tiểu tử kia tại Cửu Huyền Sơn xây dựng rầm rộ, hư hư thực thực sáng tạo môn phái. Nhìn một chút trong tay tình báo, Hạ Hầu Tông lộ ra một cái quỷ cười. Người nào không biết Cửu Huyền Sơn chính là nổi tiếng tán khí chi địa, Thạch Tiểu Nhạc lại dám coi trời bằng vùng, đây là tự cho là lấy được kinh người thành tựu, cho nên không đem người trong thiên hạ để vào mắt sao? Bằng vào ta bây giờ công lực, Huyền Vũ Châu có thế chiến thắng ta lắc đắc không có mấy, coi như có thế thắng ta, vậy lưu không được ta. Đã tiểu tử kia muốn kiến môn phái, ta sao có thể không đi chúc mừng một phen đâu. Hạ Hầu Tông hắc hắc cười lạnh, đối Thạch Tiểu Nhạc trên thân võ học nhớ mãi không quên. Chớ nhìn hắn công lực đại tăng, nhưng không có ai biết, hắn bỏ ra như thế nào đại giới, cho nên hắn nghĩ ra được nhất lưu trung phẩm võ học khao khát, so với quá khứ càng lớn. Cửu Huyền Sơn diện tích quá lớn, địa hình phức tạp, lồi lõm trong vách núi treo leo cùng với suối chảy thác tuôn, hoàn cảnh vô cùng thoải mái. Nhạc Nhạc thành đám người tụ tập tại một chỗ trước thác nước trong rừng rậm, mà Tam Kỳ Nhân ưa thích thanh tĩnh, cho nên tạm thời ở tại bên cạnh thác nước một chỗ trong sơn động. Ba vị, đây là cho các ngươi. Đi vào sơn động, Thạch Tiểu Nhạc đưa lên một bản tự hành sao chép bí tịch. Kim Cương Bất Phôi Thần Công Ngọc Phủ Nương Nương tiếp nhận xem xét, không khỏi bị danh tự hù dọa, chờ lật ra nhìn kỹ không có MIZONG chứ, lập tức đôi mắt xinh đẹp trợn tròn, hô hấp dồn dập ngẩng đầu. Ngân Kiếm Tướng Công cùng Kim Đao lão nhân thấy thế, đồng dạng cầm qua sách, không bao lâu, kinh ngạc xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Đây là ta đáp ứng các ngươi nhất lưu trung phẩm võ học, còn hài lòng không? Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Ngươi, tiểu tử ngươi hẳn là được cái gì bảo tàng không thành? Kim Đao lão nhân ngự khí run rẩy. Hắn đã nghe nói Thạch Tiểu Nhạc học hội kỳ dị nào đó võ công sự tình, mà đối phương xuất ra quyển bí tịch này, nội ngoại kiêm tu, hẳn không phải là cái kia môn võ công. Như thế vừa suy đoán, đối phương chẳng lẽ không phải có được hai quyển nhất lưu trung phẩm võ học. Huyền Vũ Châu siêu nhất lưu thế lực đều không có loại này nội tình. Ba vị nắm chặt thời gian tu luyện đi, chờ cương địch đến, cũng tốt cho hắn nhóm một kinh hỉ. Không để ý tới ba người chấn kinh, Thạch Tiểu Nhạc quay người rời đi. Kim Cương Bất Phôi Thần Công, là hắn bỏ ra 93,000 điểm ban thưởng giá trị mua sắm, sở dĩ làm như thế, nguyên nhân có ba. Thứ nhất, hắn đã đáp ứng Tam Kỳ Nhân, muốn đưa bọn hắn bí tịch, tự nhiên muốn làm đến. Thứ hai, Kim Cương Bất Phôi Thần Công, chính là tuyệt đỉnh Phật môn phòng ngự võ học, một khi luyện thành, đao thương bất nhập, cùng cao thủ cấp bậc đều mơ tưởng phá phòng, có thế gia tăng thật lớn cá nhân thực lực. Tam Kỳ Nhân hiện tại tính là thủ hạ mình, thực lực bọn hắn mạnh, môn phái liền hội mạnh hơn, mình xông xáo bên ngoài giang hồ, cũng có thể càng thêm an tâm. Thứ ba, cũng là rất trọng yếu một điểm. Thạch Tiểu Nhạc đã sớm huyễn tưởng qua, nếu mình tu luyện Kim Cương Bất Phôi Thần Công, lại phối hợp có thể chuyển hóa đối thủ công kích bất tử thất huyễn, tương đương trên người hắn nhiều hai đạo cực hạn phòng ngự, chồng cộng lại, hiệu quả tất nhiên kinh khủng dị thường. Hắn rất muốn nhìn một chút, đến lúc đó mình chiến lược hội tăng vọt đến mức nào. Về phần tốn mất ban thưởng giá trị, cái này không quan trọng, dù sao về sau có là cơ hội hối đoái, huống chi tạm thời cũng không thể mua sắm nhất lưu thượng phẩm võ học. Giữ lại cũng là lãng phí. Tiểu tử này vậy quá ha ho pho nở dê đi, hào phóng đến làm cho lão phu đều muốn cùng hắn kết giao bằng hữu. Kim Đao lão nhân tự lẩm bẩm. Lão ca ca, chúng ta vẫn là muốn bày chính vị trí của mình, đã đáp ứng hắn, cái kia tại sau này trong 2 năm, chính là hắn thủ hạ. Ngân Kiếm Tướng Công cười cười, lệnh Kim Đao lão nhân khoát khoát tay, ngươi chuyện này thư sinh, còn cần ngươi nhắc nhở lão phu sống được so ngươi lâu. Đương nhiên biết đạo lý kia. Ngọc Phủ Nương Nương cũng cười nói, hai vị, chúng ta thời gian không nhiều, nhanh chớ lãng phí. Nghe vậy, hai người biểu lộ nghiêm một chút, lập tức bắt đầu nghiên cứu võ công. Tam Kỳ Nhân nhìn ra được, Kim Cương Bất Phôi Thần Công chính là Phật môn võ học, hơn nữa còn là đỉnh tiêm Phật môn võ học. Một khi truyền đi, chỉ sợ sẽ trở thành Phật môn đại địch. Hơn hết hai còn quản, đây chính là nhất lưu trung phẩm cấp bậc võ học, luyện thành sau không nói thực lực tăng nhiều, còn hội tăng lên rất nhiều bọn hắn đột phá thần quan cảnh xác suất, như sợ hãi bị Phật môn để mắt tới, cũng không dám tu luyện, cái kia chính là không có loại đồ đần. Tam Kỳ Nhân tại toàn tâm tu luyện, Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng không có nhàn rỗi. Hắn như là một tôn Phật tượng, xếp bằng ở đỉnh núi không người trên đá lớn, tùy ý mây trắng cuốn qua, ngồi xuống liền là 3 ngày. Kim Cương Bất Phôi Thần Công, cũng không phải là thuần túy hoành luyện công phu, càng giống là trong ngoài kết hợp dị công. Đã cờ ân ngộ tính, cũng cần ý chí lực. Cũng may Thạch Tiểu Nhạc nộ tính vô cùng cao minh, ý chí lực đồng dạng không thiếu, tăng thêm hắn từng từng ăn long lực thảo, khí huyết 10 điểm tràn đầy, cho nên rất nhanh liền mò tới con đường. Trong trước mắt, Nữ A Tha Nở Dê trôi qua. Một ngày này, Thạch Tiểu Nhạc bên ngoài thân nổi lên nhạt màu vàng kim nhạt, tầng này kim sắc, cho người ta một loại đồng tiêu thiết chú, không thể phá vỡ khỏe mạnh cảm giác. Hai ngón khép lại, đối cánh tay phải vạch một cái, cánh tay phải mặt ngoài lập tức xuất hiện một cái cạn ngấn lại rất nhanh biến mất. Lợi hại! Thạch Tiểu Nhạc không khỏi kinh ngạc. Hắn một chỉ này, đủ để đánh giết long quan cảnh đê giai cao thủ, thế mà không có cách nào phá vỡ kim cương bất hoại chi thân cương khí phòng ngự, cơ hồ bù đắp được hộ thể cương khí. Cần phải biết rằng, kim cương bất hoại chi thân liền tiểu thành đều không đạt tới. Thâm vô tạp nghiệm, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục tu luyện. Lại qua 3 ngày, hắn bên ngoài thân kim sắc quang mang dần dần trở nên sâu nặng, ánh nắng phóng xuống đến, tựa như một tòa kim sắc pho tượng, lộ ra dương cương khỏe mạnh vẻ đẹp. Ken Thạch Tiểu Nhạc một chỉ đối ngược điểm ra, lần này liền cạn ngấn đều không có, trực tiếp phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Kim cương bất phôi thần công tiểu thành về sau, bản thân phòng ngự, so ta hộ thể cương khí mạnh 5 thành. Thạch Tiểu Nhạc khó nén vẻ mừng rỡ. Hắn đến cùng đánh giá thấp kim cương bất hoại chi thân cường đại. Nguyên bản chỉ bằng bất tử thất huyễn, là hắn có thể ngạnh kháng cao cấp tôn giả công kích, hiện tại thân thể phòng ngự lại tăng cường 5 thành, không biết đối mặt đỉnh cấp tôn giả, sẽ là cái gì cục diện. Đây vẫn chỉ là tiểu thành, chờ kim cương bất hoại chi thân đến đại thành, thậm chí là viên mãn, thân thể phòng ngự lại hội mạnh đến mức nào, đơn giản không thể tưởng tượng. Kim cương bất hoại chi thân tốt thì tốt, nhưng đặc thù không khỏi quá mức rõ ràng, dễ dàng bị người nhìn thấu, vạn nhất bị người bẩm báo Thiếu Lâm Tự thiên hạ võ lâm, không có thế lực nào có thể so sánh Thiếu Lâm Tự đối với võ học quản khống càng nghiêm ngặt. Đi qua liền đi ra mấy lệ dạng này sự tình. Có người bất ngờ học trộm đến Thiếu Lâm Tự 72 tuyệt kỹ, kết quả bị Thiếu Lâm Tự khắp thiên hạ truy kích, cũng may tăng nhân Thiếu Lâm Tự rất ít sát sinh, cái kia chút học trộm người nhiều nhất chỉ là bi nhô tờ, hoặc là phế bỏ võ công. Thạch Tiểu Nhạc cũng không muốn gặp dạng này đãi ngộ, lấy trước mắt hắn thực lực, vậy không có khả năng đối cứng nổi tiếng thiên hạ Thiếu Lâm Tự. Suy nghĩ một chút, hắn lần nữa vận chuyển kim cương bất hoại chi thân, đồng thời thôi động thiên kiếm, tại hắn bên ngoài thân, vô số kiếm khí màu xanh vần quanh, che rơi mất kim quang. Nhan sắc cải biến, nhưng khí tức lại che không xong. Thạch Tiểu Nhạc không cam tâm, nhiều lần nếm thử về sau, ý tưởng đột phát, đem vô số kiếm khí bám vào tại bên ngoài thân. Từ xa nhìn lại, cả người hắn giống như là một bộ phát sáng màu xanh con nhím, cái này chỉ còn sắc bén, Phật đạo khí tức đều bị che giấu. Có phương án giải quyết, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng đại tu nở dê, đang chuẩn bị nghỉ ngơi sau tiếp tục nghiên cứu, đồng nhiên mày nhăn lại, nhìn về phía Cửu Huyền Sơn Hạ. Bốn đạo bóng dáng như là trong gió nhẹ hồng, lúc đầu vẫn đang đếm ngoài ngàn mét, chớp mắt liền đến Cửu Huyền Sơn phụ cận, ánh mắt như lãnh điện. Chờ nhìn thấy trên núi dựng đứng khung gỗ cùng gạch đá về sau, đều lộ ra vô tình ý cười. Trong đó một vị dáng lùn lão giả, trong tay cầm một cái trận bàn, nói, ta thiên cơ bản biểu hiện, bích nguyệt búa ngay tại đỉnh núi, hắc hắc, tam kỳ nhân hẳn là liền trốn ở chỗ này. Cái kia còn do dự cái gì, đi. Siêu từ chân núi đến đông nam đỉnh núi, độ cao so với mặt biển gần 3.000m, độ dốc rất đột ngột. Nhưng bốn người như là thẳng tới mây xanh, lại chỉ dùng 20 hơi thở thời gian liền cướp đến trên đỉnh núi không. Dáng lùn lão giả phẫn nộ quát, tam kỳ nhân, cút ra đây. Âm thanh như lôi đỉnh, chấn động đến chính tại kiến tạo sơn trang mấy vạn tên công tượng mảng nhĩ hoanh minh, không ít người sắc mặt trắng bệnh, tay run một cái, to lớn cột gỗ đập xuống đất, ngay tiếp theo một bó lớn cột gỗ tất cả cút đến dưới núi. Người nào nhạc nhạc thành đám người nhao nhao xông ra mật lầm. Chờ nhìn thấy lăng không đứng sừng sững bốn vị cao thủ, tập thể biến sắc. Long quan cảnh cựu trọng đỉnh phong cao thủ, có thế một hơi lăng không bay lượn nửa canh giờ, nhưng chưa hẳn có thế lăng không đứng sừng sững, cái sau hóa động vì tĩnh, độ khó so cái trước lớn mấy lần không ngừng. Chí ít tại Thuận Thiên Đô, có thế làm như vậy cao thủ, tuyệt đối không cao hơn 30 cái. Trước mắt bốn người này đến cùng là thần thánh phương nào, cũng có như thế dọa người công lực nhiều lời vô ích. Một tên tóc bạc da mồi lão giả mặt không biểu tình, tiện tay một trưởng đối phía dưới đánh ra, kinh khủng trưởng kình tựa như lăn lộn mặc vân, để phía dưới tất cả mọi người sinh lòng tuyệt vọng. Một trường này như lập thực, không nói vất vả gần một tháng công trình đem hội hưởng phí, cái kia chút công tượng nhất định vậy hội tử thương vô số. Tại tử vong trước mặt, rất nhiều người liền tư duy đều đình chỉ. Khoác lác thời khắc mấu chốt, giữa không trung xuất hiện một tầng bích trướng, chặn lại một trường này. Trận pháp có chút ý tứ. Tóc bạc da mồi lão giả mày trắng dương lên, lại lần nữa đập liền mấy trường, chỉ là làm hắn xấu hổ cùng chấn kinh là, lấy hắn hơn 280 năm công lực, thế mà không phá được trận pháp. Đừng đánh nữa, trận này dị thường vững chắc, hợp chúng ta bốn người chi lực, không có nửa canh giờ QNZ đừng hỏng công phá. Hắc hắc, không biết Nui bên trong ở vị cao nhân nào. Cầm trong tay trận bàn dáng lùn lão giả lớn tiếng hỏi. Âm thanh xé gió lên. Thạch tiểu nhạc xuất hiện tại nhạc nhạc thành đám người trước người, sau đó tam kỳ nhân vậy đến. Trên bầu trời bốn vị cao thủ cùng nhau sừng sốt, không phải là bởi vì phát hiện tam kỳ nhân, mà là bởi vì phát hiện, tam kỳ nhân rất có an ý địa đứng tại một vị áo xanh người trẻ tuổi sau lưng, như là chúng tinh cùng nguyện, ẩn ẩn lấy hắn làm chủ. Bốn vị, các ngươi vừa đến đã mưu toan phá hư ta đồ vật, tổn thương chúng ta, là đạo lý gì? Thạch tiểu nhạc ngẩng đầu. Vị kia tóc bạc da mồi láo giả lại không nhìn thẳng thạch tiểu nhạc, đối tam kỳ nhân quát, xuất ra bích nguyệt búa, nếu không hôm nay ai đều cứu không được các ngươi, ta tứ tượng sơn nhân có thể để các ngươi trốn qua một lần, sẽ không để cho các ngươi trốn qua lần thứ hai. Cái gì? Tứ tượng sơn nhân nghe nói như thế, nhạc nhạc thành đám người sợ đến mặt không còn chút máu. Bốn người này thế nhưng là thuận thiên đô 50 đại cao thủ một trong, từng cái đều là đỉnh cấp tôn giả, cái này nguy rồi. Mặc dù có tuyệt thế trận pháp che chở, cũng chưa chắc có thế bảo đảm tất cả mọi người chu toàn. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.